Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, rút củi dưới đáy nồi. Có lẽ là bởi vì tính cách hợp nhau, Tôn Sách cùng Quách Gia có siêu việt người khác ăn ý. Nhưng lần này lại không được đến hưởng ứng, có chút ngoài ý muốn, hơi chút vừa nghĩ, lại thoải mái, Hán triều Nho học đại hưng. Thư nhân mặc kệ là môn nào phái nào, nho gia học vấn đều là muốn tiếp xúc, luận ngữ hiếu kinh là nhập môn môn học, thâm nhập hơn nữa một tầng liền muốn trải qua. Xuân thu tại Hán triều xã sẽ có hậu nhân khó có thể tưởng tượng sức ảnh hưởng. Cho dù là không có qua xuân thu người cũng khó thoát luân lý quy tắc hạn chế. Nhưng nho gia học vấn căn cơ tại nhân luân, từ cha con mà quân thần. Cha con trước đây, quân thần ở phía sau. Khổng Tử thành lập Nho gia thời điểm vẫn là Xuân Thu thời kỳ. Cái kia thời điểm tuy nhiên có thiên hạ trung chủ Chu Vương, lại cùng hậu thế hoàng đế có bản chất khác nhau. Cái gọi là quân chi quân không phải ta chi quân, thần chi thần không phải ta chi thần. Quân thần quan hệ tương đối rời rạc, hợp tác vì quân thần, không hợp thì làm giặc cướp. Chỉ cần trình tự chính nghĩa, không có người hội có ý kiến gì. Cha con thì lại khác, đây là cùng trời gọi tới liên hệ máu mủ, không cách nào sửa đổi, ưu tiên tại quân thần quan hệ. Cho nên Ngũ Tử Tư báo thù, thế nhân khiển trách hắn chỉ là đào mộ lấy roi đánh thi thể, mà không phải dẫn ngô phạt Sở. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Bình Vương đã làm sai trước. Ngũ Tử Tư là cha huynh báo thù, thiên kinh địa nghĩa, Hán triều tuân theo di phong, cho rằng cha con trước tại quân thần, hiếu phía trước, trung ở phía sau. Tuy nhiên xuất phát từ hiện thực lợi ích, quân quyền đã vững chắc, nhưng ít ra tại đạo nghĩa phía trên, cha con quan hệ vẫn là ưu tiên tại quân thần quan hệ. Về sau Tào Phi hỏi quân thần, quân phủ đều có bệnh nặng, chỉ có một hoàn cứu mạng thuốc, là nên cứu quân hay là nên cứu cha lúc. Bình Nguyên không chút do dự nói thẳng cứu cha. Tào Phi cũng chỉ có thể biểu thị tán thành. Cố sự này như thế nào dài, thuyết pháp khác biệt, nhưng là công nhận đạo đức phương diện. Cha con trước tại quân thần là không có nghi vấn gì. Cho nên Quách gia mới có thể đáp đến trực tiếp như vậy, mà không có đem Tôn Sách lời nói làm thành chuyện cười. Trên thực tế, sự kiện này cũng không thể làm chuyện cười, mặc kệ ngươi trong âm thầm nhận thức thế nào, tại trước mặt công chúng, ngươi còn phải tôn trọng dân ý. Tôn Sách nguyên bản cũng không có gì quân chủ ý thức, mạo xưng thì cảm thấy mình là cái tiểu lão bản, chủ thầu, cũng không có trông cậy vào người khác vì chung mà vứt bỏ hiếu. Đối Quách gia thái độ không chỉ có không có phản cảm, ngược lại cảm thấy đáng ngưỡng mộ. Phụng Hiếu nói cái gì là ta nhất thời lỡ lời. Quách gia nhan sắc hòa hoãn chút, nhưng vẫn là nhắc nhở. Tướng quân quyền cao chức trọng, mỗi tiếng nói cử động, vạn chúng chú mục, vẫn là phải cẩn thận chút. Tôn Sách cười một tiếng, đúng vậy a, vừa không cẩn thận, chính mình cũng là vạn chúng chú mục, chỉ là hắn có chút không quen. Như thế tới nói từ Trương Hoành tới nói rất bình thường, từ Quách gia miệng bên trong nói ra lại có chút ngoài ý muốn. Xem ra sự kiện này thật không thể coi thường, nếu không Quách gia sẽ không như thế nghiêm túc. Tôn Sách tự mình tự kiểm điểm thời điểm, quan gia phụ tử đã khóc thành một đoàn, Quan Nghị bi thương quá độ, chưa già đã yếu, thị lực không tốt, ghé vào Quan Vũ trên mặt nhìn lại nhìn, vui vẻ nói, Trường Sinh, nghe nói ngươi làm tướng quân, là cha rất là ưa thích, đã tại phần mộ tổ tiên phía trước hương, bẩm báo tổ tiên, nói cho bọn hắn ngươi vì quan gia làm vẻ vang. Quan Vũ to tiếng khóc nhất thời dừng lại, chột dạ nhìn lấy Quan Nghị, phụ thân, ngươi, nghe ai nói, tôn tướng quân. Cái kia rất trẻ trung tôn tướng quân. Quan Nghị rất vui mừng, vỗ Quan Vũ bả vai, hắn còn trẻ như vậy, lại không sách, cũng có thể làm tướng quân. Con ta trường sinh hùng tráng như vậy, lại thông hiểu xuân thu, tự nhiên cũng làm. Quan Vũ nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, may ra hắn vốn là mặt thì đỏ, không chú ý cũng nhìn không ra tới. Hắn quay đầu nhìn một chút Tôn Sách, lúc này mới phát hiện Lưu Bị bị hắn ném xuống đất. Đau đến mặt đều biến sắc, Tôn Sách lại cười nhẹ nhàng địa đứng ở một bên xem náo nhiệt. Tâm lý tức giận, vịn Quan Nghị đi đến Lưu Bị trước mặt, long trọng giới thiệu, nghe nói là Quan Vũ phụ thân. Lưu Bị liền vội vàng hành lễ. Quan Nghị tiến đến Lưu Bị trước mặt nhìn lại nhìn, lại nói, Túc Hạ đã là con ta trường sinh chi quân, xin hỏi thân cư chức gì? Trường sinh đã là tướng quân, Túc Hạ nhất định là càng lớn tướng quân. A, Lưu Bị dở khóc dở cười. Hắn hiện tại đừng nói là tướng quân, liền ngũ trưởng đều không phải là, cũng là phổ thông một tốt. Quan Vũ cắn răng, đi đến Tôn Sách trước mặt, chắp tay một cái, cắn răng, cắt lấy răng, đa tạ tướng quân. Tôn Sách thản nhiên tiếp nhận, vân trường, người thường nói 30 mà đứng, người cũng nên thành gia lập nghiệp, lệnh tôn tuổi đã cao, người coi như không thể để cho hắn nhìn đến ngươi quang tông diệu tổ, cũng không thể để hắn người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Nhìn lấy quan gia tuyệt hậu đi, về sau giao chiến cẩn thận chút, chớ xính thất phu chi dũng, nói không chừng ngày nào thật có thể thống vạn người, làm nhất quân chi tướng. Quan Vũ hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, nhan sắc bất chi bất giác nhiều mấy phần cung kính. Hắn thân thể như gãy khánh, đi một cái đại lễ, đa tạ tướng quân. Nhìn lấy Quan Vũ khom người, chậm rãi lui ra mấy bước mới quay người rời đi, thần thái khó được dịu dàng ngoan ngoãn. Quách Gia âm thầm nhíu nhíu ngón cái, tướng quân cái này rút củi dưới đáy nồi kế sách dùng đến tốt. Tôn Sách xoa xoa tay, đáng tiếc ta tạm thời đi không trắc quận, bằng không đem Lưu Bị, Trương Phi người nhà cũng tiếp đến, vậy thì có ý tứ. Trở lại Lạc Dương, Tôn Sách đi vào Thái Úy phủ, chuẩn bị hướng Chu Tuấn giao nộp. Chu Tuấn không tại tiền đường văn phòng, lại tại hậu viện, mà lại là tại nội thất. Vệ sĩ nói Thái Úy bệnh, cũng không biết cái gì thời điểm có thể tốt. Tôn Sách vội vã hồi Dự Châu, không có thời gian tại Lạc Dương chờ lâu, đẩy ra vệ sĩ, trực tiếp xông vào hậu viện. Hậu viện vắng ngắt, liền bóng người đều không nhìn thấy một cái. Tôn Sách đi mau đến trước phòng bệnh, nghe đến tiếng bước chân văn vân mới vội vàng đưa đi ra, ngăn trở Tôn Sách mây đường, Thái úy thân thể có việc gì? Không thể gặp khách, tướng quân có lời gì? Giao cho ta là được. Theo Tuấn Nghi trở về, Chu Tuấn thì một bệnh không nổi, lão nhân gia thụ đả kích không nhẹ, mấy ngày ở giữa tựa như già 10 tuổi, gần đất xa trời, Tôn Sách vì thế rất lo lắng. Nếu như Chu Tuấn cứ như vậy tức chết, hắn không chỉ có không cách nào hướng Tôn Kiên giao phó, mưu đồ thật lâu kế hoạch cũng sẽ phó mặc ngươi. Tôn Sách cười cười, văn trọng Lưu, không phải ta xem thường ngươi a, có một số việc ngươi có thể làm thay, có một số việc ngươi còn thật đảm đương không nổi. Văn Vân cười đến rất khách khí, tướng quân nói đúng, ta cũng biết năng lực ta có hạn, bất quá Thái úy có lệnh, ta cũng không thể bất tuân a. Nếu như ta có thể cứu Thái úy, ngươi cũng ngăn đón ta, vậy ta liền đi. Thái úy nếu là có chuyện bất trắc, ngươi cũng đừng trách ta trở mặt. Tôn Sách nói xong, làm bộ muốn đi, Văn Vân cũng không dám để hắn đi, vội vàng đuổi tới trước mặt hắn, giang hai cánh tay ngăn lại, cười khổ nói, tướng quân, ngươi nếu là thật có biện pháp tốt, làm cho Thái úy đứng lên, ta coi như bị Thái úy quở trách cũng nhận, nhưng muốn là ngươi lại có cái gì? Văn Vân rất xoắn xuýt mà nhìn xem Tôn Sách, hắn lại không ngốc, Chu Tuấn bị bệnh chí ít có một nửa nguyên nhân là bởi vì Tôn Sách. Lại để cho Tôn Sách nói vớ nói vẩn vài câu, nói không chừng trực tiếp đem Chu Tuấn tức chết. Yên tâm đi, ta thật muốn đem Thái úy tức chết. Gia phụ không nỡ đánh chết ta. Tôn Sách vỗ vỗ Văn Vân bả vai, quay người vào phòng. Văn Vân cản cũng không được, không cản cũng không được, đành phải đứng tại cửa ra vào, vẻ mặt đau khổ nhìn lấy Chu Tuấn. Chu Tuấn nằm ở trên giường, phất phất tay ra hiệu Văn Vân lui ra. Văn Vân phái người đưa tới nước trà, đóng lại cửa, lặng lẽ đứng ở ngoài cửa. Nói đi, Chu Tuấn nhắm mắt lại, liền nhìn đều không muốn xem Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách cũng không nóng nảy, tại giường bệnh trước vào chỗ, chậm rãi sửa sang một chút y phục. Chu công, ta lập tức liền muốn hồi Dự Châu, trước khi chuẩn bị đi, có mấy câu muốn nói với ngươi. Bất quá, ta nói những lời này trước đó, muốn mời Chu công nói cho ta biết triều đình vì cái gì đột nhiên hủy bỏ Cần Vương. Chuyên gia đào, hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN